Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5228, Thanh Minh Thần Mục, Phong Linh Thành, trong phủ thành chủ, theo La Tông ra lệnh một tiếng, toàn phủ phong tỏa, điều tra thích khách, toàn bộ trong phủ nha bên ngoài, thảo mộc giai binh, thanh thế to lớn, các phương các viện nha hoàn người hầu, đều bị những cử động này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Các phương các viện nha hoàn người hầu ở tại riêng phần mình trong viện, không được tùy ý ra ngoài. Ngoài viện giáp sĩ lớn tiếng quát lớn một tiếng, nha hoàn người hầu nhao nhao lùi về trong phòng đi. Lâm Bạch thừa dịp bóng đêm, giấu kín thân hình, tại phủ thành chủ đại viện tường cao ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, tránh đi phía dưới tìm kiếm đám giáp sĩ. La Tông là thế nào phát hiện được ta? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình từ khi tiến vào phủ thành chủ về sau, liền đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, không có để lại bất luận sơ hở gì. La Tông là thế nào biết trong phủ ra thích khách đâu? Được rồi, tối nay đã coi như là có chút thu hoạch. Rời đi trước đi, Lâm Bạch trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Huống hồ, chuyến này mặc dù Lâm Bạch không có thăm dò đạo huyết thần phong giới tháp chỗ, nhưng lại ngoài ý muốn biết được Trần gia đích nữ tại trong phủ thành chủ tình cảnh. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch. Bây giờ trong phủ thành chủ thảo mộc giai binh, hiển nhiên đã không tại thích hợp Lâm Bạch hành động. Vì kế hoạch hôm nay đi đầu rút đi mới là thượng sách. Ngay tại Lâm Bạch sẽ phải rời đi phủ thành chủ thời điểm, hắn không có phát hiện, tại trong phủ thành chủ trung tâm nhất một tòa trên nhà cao tầng, một vị khoanh chân ngồi ở trên võ kỹ lão giả, mở ra một đôi chiếu lấp lánh linh mục quét mắt toàn phủ trên dưới. Lão giả này tu luyện linh mục cũng không phải là bình thường chi thuật. Cái này linh mục tên là Thanh Minh Thần Mục. Bên trên nhưng nhìn cửu tiêu, bên dưới có thể nhìn hoàng tuyền. Nhân gian đi xa 9 vạn dặm, yêu ma quỷ trách không ẩn trốn. Tại lão giả này thần mục phía dưới, coi như bóng đêm dần dần dày, nhưng trong phủ thành chủ một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Mà lại, Thanh Minh Thần Mục lợi hại nhất chỗ, đó chính là hắn có thể xem thấu tất cả võ giả giấu kín cùng ngụy trang. Rất nhanh, lão giả này ánh mắt liếc nhìn ở giữa, liền nhìn thấy có một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về phủ thành chủ bên ngoài mà đi. Thành chủ đại nhân, tìm được, tại phủ thành chủ phía nam, Xuân Quy tiểu viện phụ cận. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng biết chính mình bại lộ, đang định rời đi đâu. Lão giả này tìm tới Lâm Bạch về sau, lập tức đối với La Tông bẩm báo. La Tông nghe thấy tin tức về sau, lập tức hạ lệnh để cường giả dám đi. Quảng cáo, bá, Lâm Bạch bước chân như bay, lặng yên không tiếng động tránh đi giáp sĩ tìm kiếm, hướng về ngoài phủ thành chủ mà đi. Nhưng lại tại lúc này, ong ong, một trận kiếm minh truyền đến. Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trên nóc nhà, có mấy vị bóng người xông đến như bay, bảo kiếm trong tay tại ánh trăng chiếu ứng dưới, đảo chói mắt bạch mang. Một kiếm này vung chặt mà xuống, kiếm khí tung hoành mà ra, đem Lâm Bạch thân hình từ giấu kín bên trong bước đi ra. Bành, Lâm Bạch đưa tay tiếp được một kiếm này, thân hình thuận thế rơi vào một tòa phòng ốc trên nóc nhà. Ngay sau đó, chung quanh tụ đến cường giả, rơi vào Lâm Bạch bốn phương tám hướng bên trong. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh võ giả, toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Già có trẻ có, nam hay nữ vậy, cái gì cần có đều có. Hết thảy có 18 người. Thật là lớn gan chó a. Phong Linh Thành phủ thành chủ cũng dám tự tiện xông vào. Nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột muốn đi đâu. Hừ hừ, lại là một bộ thi thể. Cái kia 18 người vây quanh Lâm Bạch, từng cái khóe miệng nổi lên nụ cười âm lãnh. Hiển nhiên, 18 người này tại Phong Linh Thành trong phủ thành chủ có địa vị phi phàm. Bọn hắn 18 người chính là La Tông tốn hao rất nhiều tâm trí bồi dưỡng mà ra tâm phúc. Đã từng bọn hắn cũng tại La Tông tiến cử dưới, tiến về qua ngũ gia thất tông bái sư học nghệ. Cuối cùng học nghệ sau khi trở về, liền lưu tại trong phủ thành chủ là La Tông bán mạng. 18 người vây quanh Lâm Bạch. Lâm Bạch thân hãm luân lục. Xem ra hôm nay muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe sát ý. Hắn đã minh bạch nhất định phải xử lý 18 người này. Hắn mới có lập tức cơ hội. Mà lại hắn xử lý tốc độ nhất định phải nhanh. Bằng không mà nói. Một khi La Tông chạy đến. Chắc chắn dẫn xuất rất nhiều phong ba. Ong ong. Một trận kiếm minh truyền đến. Lâm Bạch chậm rãi từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm. Yêu kiếm nơi tay. Kiếm ý ngút trời. Thế mà kiếm tu. Không có nhiều lời. Bắt lấy hắn. Cái kia 18 người một chút kinh ngạc. Lúc này 18 người đồng loạt ra tay. Từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Bạch giết tới đây. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch liền bị một cỗ khí tức tử vong bao khỏa. Bá, ngay một khắc này, bốn thanh phi kiếm đột nhiên từ Lâm Bạch thể nội giết ra. Thiên ý tứ tượng kiếm trận trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hướng về bọn hắn chém giết mà đi. Phốc phốc, một trận máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Bốn vị võ giả chết tại bốn thanh dưới phi kiếm. Ngay sau đó, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Bay sông mà đi, kiếm khí màu xanh vạch phá bầu trời đêm. Chém về phía 18 người này mà đi. Đương đương đương, một trận đao quang kiếm ảnh lấp lóe ở giữa. Nương theo lấy máu đỏ tươi vẩy ra mà ra. Lâm Bạch cùng bốn thanh phi kiếm phối hợp lẫn nhau. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Còn lại 7-8 người, cũng là cái trên thân mang theo thương thế. Người này thật là lợi hại. Lấy lực lượng một người cùng chúng ta 18 người kịch chiến. Nếu không hạ xuống hạ phong, hơn nữa còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Đáng chết, người này tuyệt không phải là bình thường hạng người. Chư vị coi chừng, còn lại 7 người thần sắc hoảng sợ. Không dám ở tùy tiện tiến lên, cùng Lâm Bạch duy trì khoảng cách nhất định. Chư vị, hôm nay có nhiều bất tiện, cũng không cùng chư vị chơi đùa. Ngày khác chúng ta sẽ có giao thủ cơ hội. Lâm Bạch cười lạnh, quay người nhảy lên nóc nhà. Thân hình hướng về phủ thành chủ bên ngoài bay lượn mà đi. Mắt thấy Lâm Bạch muốn chạy trốn. 7 người kia trong lòng sốt ruột, nhưng cũng vô kế khả thi. Nếu là bọn họ dám xông đi lên ngăn lại Lâm Bạch, chắc chắn bị Lâm Bạch đồ sát. Quảng cáo. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, phủ thành chủ chỗ sâu truyền đến nổ vang. Trong bầu trời đêm, vô số tinh quang nở rộ quang mang sáng tỏ. Ở trong hắc ám ngưng tụ ra một cái tinh quang đại thủ. Chụp vào Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Hắn cảm giác đến có một cỗ để hắn hít thở không thông lực lượng. Chính đánh úp về phía trên người hắn mà tới. Hoàng Tuyền Ma Cốt, Lâm Bạch không chút do dự. Từ trong túi trữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, cấp tốc tương dung, tùy theo, Lâm Bạch trở tay một kiếm giết ra, kiếm khí màu xanh xông thẳng lên trời phía trên, đem một cái kia tinh quang đại thủ chém thành vỡ nát. Ngay sau đó, Lâm Bạch xé rách phủ thành chủ pháp trận, nhảy ra phủ thành chủ, biến mất ở trong phong linh thành khu ngã tư phía trên. Phủ thành chủ, La Tông thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi bóng lưng, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm việc bất lợi, còn xin thành chủ đại nhân trách phạt. Cái kia thân chịu trọng thương 7 người đi vào La Tông bên. Người, áy náy nói ra, người này thực lực đến, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. La Tông ân oán rõ ràng, khi hắn xuất thủ muốn ngăn lại Lâm Bạch thời điểm, đều bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát thế công. Khi đó hắn liền nhìn ra Lâm Bạch tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng chỉ có đạo thần đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia uy năng. Lại chân thật bạo phát ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Đây là bí pháp nào đó sao? La Tông nỉ non nói nhỏ nói. Nếu thật là bí pháp nào đó mà nói. Cái này tất nhiên là ngũ gia thất tông bên trong mới có bí pháp. Mà lại muốn tu luyện tới loại bí pháp này. Tuyệt đối là ngũ gia thất tông bên trong tam tuyệt đệ tử. Ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử. Không thành thành thật thật đợi tại Thanh Liên Thành. Đến ta Phong Linh Thành làm cái gì? chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, La Tông ánh mắt co rụt lại, trong lòng run rẩy, có một loại thật không tốt dự cảm. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Phong Linh Thành, bất kỳ người nào không được tùy ý xuất nhập. Liền nói có huyết thần giáo ma đầu chui vào Phong Linh Thành bên trong, để Phong Linh Thành tất cả võ giả tham dự vây bắt. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem người này tìm cho ta đi ra. La Tông sắc mặt ngưng trọng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.